Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 162, góc truyện audio.com. Mấy người A Huy tận lực ngăn cánh phóng viên truyền thông lại, Thẩm Vọng Tân che chở Tô Tinh Dã nhanh chóng lên xe bảo mẫu, mà sau khi bọn họ vừa rời khỏi hiện trường, các loại đề mục về Thẩm Vọng Tân lập tức lên hot search. Thẩm Vọng Tân đập camera của phóng viên. Thẩm Vọng Tân quát to tiếng, mới đầu còn ở hàng không hot, lúc sau thậm chí đã thay thế Tô Tinh Dã trở thành hot search đứng đầu. Nếu tinh ý nhìn trong video sẽ thấy Thẩm Vọng Tân làm thế nào, một tay cầm áo khoác che trên đầu Tô Tinh Dã, một tay khác hất thẳng camera chụp vào hai mắt Tô Tinh Dã xuống đất, khiến một người từ trước tới giờ đều ôn hòa bước đến mức độ này có thể thấy được sự phẫn nộ của anh lúc bấy giờ, khí tức mạnh mẽ dọa người. Rõ ràng là video giống nhau, nhưng lại không phải ai cũng có cái nhìn như nhau, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy cái mình muốn nhìn. Ví dụ như chỉ thấy Thẩm Vọng Tân quăng camera của phóng viên, quát to tiếng, đến nỗi phóng viên mở đèn flash của camera chiếu vào Tô Tinh Dã như thế nào, mặc cho cô đã khó chịu đến mức dùng tay để che đi đôi mắt thì ở trong mắt bọn họ dường như có thể bỏ qua luôn. Cái giới này chính là như vậy, khi bạn tốt thì ai ai cũng hòa hợp với bạn, một khi bạn ngã xuống ai cũng muốn giẫm hai chân lên bạn. Bên này sau khi Tô Tinh Dã nắm lấy áo khoác, hai mắt vẫn chưa thể mở được khép hờ, lông mi ướt đẫm. Tiểu Thuần, thuốc nhỏ mắt đâu? Thẩm Vọng Tân sốt ruột hỏi Tiểu Thuần bên cạnh, từ sau khi đôi mắt chịu thương tổn lần đó, cô phải thường xuyên mang theo thuốc nhỏ mắt trong người. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiểu Thuần nhanh chóng đáp lời, nghe lời cuống quýt lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi Tô Tinh Dã ra đưa cho Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân cầm lấy vặn ra, có thể sẽ bị kích thích, kiên nhẫn chút nhé. Tô Tinh Dã ừ, một tiếng. Thẩm Vọng Tân để cô nằm ngửa trên đùi mình, một tay nhỏ nước trong lọ, một tay nhẹ nhàng mở mắt của cô ra, hốc mắt hơi ứ máu, tơ máu nổi lên, ngón tay thoáng dùng sức, thuốc nhỏ mắt màu xanh lục rơi xuống, Tô Tinh Dã bị kích thích khẽ hừ một tiếng, thuốc hòa lẫn nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Có đau lắm không em? Giọng nói Thẩm Vọng Tân hiện lên sự căng thẳng. Tô Tinh Dã nghe thấy được sự lo lắng của anh, lắc đầu nhẹ giọng nói. Vẫn ổn, chính hơi bị kích thích thôi, chờ chút là được rồi. Thẩm Vọng Tân lấy khăn giấy Tiểu Thuần đưa giúp cô nhẹ nhàng lau đi thuốc hòa lẫn với nước mắt, cong người xuống hôn lên cái trán của cô. Vậy chúng ta nhỏ thêm giọt nữa nhé. Tô Tinh Dã cười gật đầu. Được, nhỏ xong thuốc nhỏ mắt, Thẩm Vọng Tân cứ ôm cô một lúc như thế. Lúc nãy có phải em bị dọa không? Có chút thôi, em cũng không hiểu rõ tại sao lại thế này, bọn họ cứ thế vọt lên. Nói xong, Tô Tinh Dã đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô hoảng loạn mở to mắt giãy giụa muốn ngồi dậy, Thẩm Vọng Tân nhanh chóng ôm lấy cô. Tinh Tinh, làm sao thế? Tô Tinh Dã chớp mạnh hai mắt giảm bớt cảm giác không ổn, sau đó tùy tiện mở miệng nói. Không phải ban nãy anh đập camera của một phóng viên sao? Việc này chắc chắn sẽ bị truyền lên mạng, nếu truyền lên mạng, vậy anh phải. Góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Tân thấy bộ dáng cô chảy nước mắt, vẻ mặt sốt ruột, duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng, an ủi nói. Không sao cả, truyền thì truyền đi, chỉ cần em không sao là được rồi. Đang nói, Tiểu Thuần ngồi đối diện bọn họ cầm điện thoại run nhẹ lên. Anh Thẩm, chị Tinh Dã, hai người mau xem Weibo. Thẩm Vọng Tân cầm lấy di động của Tiểu Thuần, hai người nhìn tới. Tiên sinh Tào Mô đăng Weibo chết cứ bịa đặt. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiên sinh Tào Mô nói Tô Tinh Dã là đứa trẻ ngoan. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết tiên sinh Tào Mô là ai, nhưng chỉ cần lên Baidu tìm kiếm một chút, bạn sẽ biết Tào Mô là ai, nhà thư pháp chứ danh của Trung Quốc, thư phong lấy sự cổ sơ trầm hùng, ung dung rộng lượng mà nổi tiếng, sau đó đã hình thành nên thư thể Tào Mô, được rất nhiều người yêu thích thư pháp yêu thích, được tôn xưng là sư phụ của thư pháp. Tác phẩm của ông từng nhiều lần được thư viện, viện bảo tàng cất giữ, cũng xuất bản nhiều loại tuyển tập, hơn nữa còn là phó chủ tịch Hiệp hội các nhà thư pháp Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban học thuật. Theo lý thuyết, người như tiên sinh Tào Mô sẽ không có giao du gì với giới giải trí, nhưng chính một nhà thư pháp lớn như thế lại tự mình đăng Weibo bác bỏ tin đồn vì Tô Tinh Dã, cũng đăng lên Weibo ảnh chụp Tô Tinh Dã luyện chữ ở phòng làm việc, còn có một thành phẩm tên Năm Mới Vui Vẻ, nhìn qua có vẻ là chụp vào lúc mừng năm mới. Lúc ăn Tết Tô Tinh Dã lại ở trong nhà tiên sinh Tào Mô ư? Tô Tinh Dã và tiên sinh Tào Mô có quan hệ gì? Một loạt vấn đề này nối gót tới cư dân trên mạng cũng không hiểu ra sao, nhưng vào lúc bọn họ còn quan tâm xem cuối cùng quan hệ giữa Tô Tinh Dã và tiên sinh Tào Mô là thế nào thì cô Tần Lộ mấy năm nay đã gần như sớm ẩn thân khỏi giới giải trí lại đăng Weibo. Tần Lộ, một cô gái vừa nghiêm túc lại vừa ưu tú, lão sư kiêu ngạo vì em. Tô Tinh Dã, hai người liên tiếp đến từ hai lĩnh vực khác nhau, một người lại từng đào tạo ra các nhân vật siêu sao đều đã lên tiếng vì Tô Tinh Dã, không nhắc tới tiên sinh Tào Mô chỉ cần nói tới cô Tần Lộ, đó là giáo viên mà cho dù những diễn viên bây giờ đang ở cấp bậc ảnh đế ảnh hậu một khi nhắc tới cũng tất phải cung kính, mấy năm nay sớm đã ẩn thân nghe nói chưa từng nhận thêm học sinh nào. Nhưng nhìn hôm nay bà đăng Weibo, xem qua từ trên ảnh chụp chắc hẳn đã từ mấy năm trước Tô Tinh Dã với khuôn mặt nhỏ trắng thuần, mặc áo thun quần jean đơn giản, ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng luyện tập trong tay cầm notebook vẻ mặt nghiêm túc nghe lão sư Tần Lộ giảng bài. Vì lẽ đó nên nói Tô Tinh Dã không chỉ là học sinh của cô Tần Lộ mà còn là học sinh được cô Tần yêu thích nhất à, vậy đến tột cùng Tô Tinh Dã này có bối cảnh như thế nào? Trước có tiên sinh Tào Mô uyên bác, sau có lão sư Tần Lộ uyên thâm, hai hot search này nháy mắt đã ép hot search của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã xuống, còn Tô Châu mà Dương Vân vẫn luôn không liên hệ được rốt cuộc cũng nhận điện thoại. Tô Châu nghe Dương Vân nói xong thì sắc mặt đen xì, cả văn phòng nháy mắt ở trong một bầu không khí áp suất thấp, cúp điện thoại xong Tô Châu khô khan gõ bùm bùm một trận đưa cho trợ lý Trương bên cạnh nói. Gocchuyenaudio.com, sửa sang lại một chút tố cáo hết tất cả cho tôi. Trợ lý Trương cứng nhắc nhận lấy xong, con người không khỏi co rút lại một lát, lập tức nghiêm mặt nói. Tôi sẽ đi làm ngay. Cư dân trên mạng trong nước lúc này còn đang bàn tán sôi nổi về bối cảnh của Tô Tinh Dã, một cái hot search khác lại không hề báo trước mà vọt lên, thẳng thừng chiếm lấy vị trí hot search đầu tiên, vừa mới click vào đã thấy, hóa ra là tập đoàn Tô Thị tố cáo mấy nhà thông tấn xã và vài vị cư dân mạng trên Weibo. Tô Thị là công ty đa quốc gia nổi tiếng, Tổng Giám đốc Tô Thị Tô Châu đã nhiều năm liên tiếp giữ vững vị trí top 5 bảng xếp hạng những người giàu có nhất trên thế giới, giá trị bản thân không ngừng tăng tới vài chục tỷ, là nhân vật mà mấy đời không lo ăn mặc nhưng tại sao lại đột nhiên tố cáo mấy nhà thông tấn xã và mấy cư dân mạng như thế? Dường như có hơi đại tài tiểu dụng. Chờ các cư dân mạng nhìn kỹ lại, việc này không đúng lắm, nguyên nhân Tô Thị kiện mấy nhà truyền thông này là do xâm phạm tới quyền danh dự và quyền riêng tư của nữ sĩ Tô Tinh Dã, đó là mấy nhà truyền thông chiếu đèn vào Tô Tinh Dã mấy hôm trước, còn kiện những cư dân mạng này là do mắng bẩn nhất trong hot search về Tô Tinh Dã, anti. Fan bịa đặt mạnh mẽ nhất. Quá, vậy nên tập đoàn Tô Thị kiện bọn họ là vì Tô Tinh Dã, nhưng bây giờ nhìn lại tập đoàn Tô Thị ư Tô Tinh Dã. Cư dân mạng cảm thấy dường như bọn họ đã phát hiện ra chuyện lớn ghê gớm, vì thế theo hot search về Tô Thị kiện đám truyền thông, xuống dưới đó là hot search với tên. Tô Tinh Dã của tập đoàn Tô Thị cũng nhanh chóng đi lên. Tập đoàn Tô Thị cũng không cho cư dân mạng có cơ hội suy đoán, nhanh chóng nện xuống một quả cân chứng thực. Tập đoàn Tô Thị Official Weibo V, Tô Tinh Dã một người cha đón con gái mình về nhà còn phạm pháp hay sao? Weibo này vừa đăng lên, được rồi, đoán gì cũng không cần đoán nữa, đám quần chúng ăn dưa sợ ngây người. Tô Tinh Dã là thiên kim của tập đoàn Tô Thị, hẳn là một bạch phú Mỹ không phát triển tốt trong showbiz sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp đấy à, lại còn không phải bạch phú Mỹ bình thường, đây chính là con gái của Tô Châu hàng năm đứng vững trong top 5 bảng xếp hạng những người giàu có nhất. Thân phận địa vị này của người ta, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cái âm mưu bao dưỡng gì đó gặp quỷ đi thôi. Đương nhiên, cũng có cư dân mạng nghị luận Tô Tinh Dã chắc hẳn là không muốn làm một bạch phú Mỹ như thế, người ta không làm bạch phú Mỹ mà đi vào giới giải trí du ngoạn khắp nơi, ăn gì uống nấy, sinh hoạt hưởng thụ, xuất thân như thế đi vào giới giải trí đã sớm sáng tỏ rồi, quả thực chính là đi ngang trong giới giải trí. Trái lại phải khen Tô Tinh Dã tuy nói cô chính thức vừa xuất đạo cũng là nữ chính trong kịch bản, nhưng người ta là nữ chính trong kịch bản mà đạo diễn tự mình tìm tới cửa cũng không phải là vai nữ chính được đập tiền mà ra, trên người có khí chất giàu có nhưng lại không có chút kiêu căng nào của người có tiền, ngoại trừ sự kiện bôi đen lần này, lúc trước cũng chưa từng có bất kỳ tin tức trái chiều nào. Rất nhanh cũng có một vài tin tức truyền ra ngoài, là nhân viên công tác trong đoàn phim. Quyền Mưu, Gocchuyenaudio.com bộc lộ, lúc trước khi bọn họ quay phim được nửa đường thì gặp phải tình trạng rút vốn đầu tư, lúc ấy chính người đại diện của Tô Tinh Dã là Dương Vân đã trực tiếp đầu tư mấy trăm triệu vào, hơn nữa chị ấy còn yêu cầu chuyện này phải lén gạt Tô Tinh Dã, chỉ hy vọng cô có thể đóng phim cho tốt, vậy nên mãi cho đến khi bọn họ quay chỉnh xong bộ phim này, Tô Tinh Dã cũng không biết được người đại diện của cô lại là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, còn chuyện sau này người ta có biết chuyện không thì bọn họ cũng không rõ lắm. Rất nhiều fan lâu năm của Tô Tinh Dã đều biết Dương Vân không chỉ là người đại diện của Tô Tinh Dã, chị và Tô Tinh Dã còn có quan hệ rất thân mật. Có thể nói Dương Vân vì Tô Tinh Dã mới vào giới giải trí làm người đại diện. Bây giờ nghĩ đến, lúc trước Dương Vân đầu tư chắc cũng do cha của cô chống đỡ cho con gái của mình. Những anti-fan khác tránh được một kiếp tố cáo của tập đoàn Tô Thị đều kinh sợ cả đám, vốn cho rằng sẽ bắt được vết nhơ lớn gì đó của Tô Tinh Dã, hung hăng bôi đen cho tới chết, tốt nhất là làm cho cô không trở mình được. Nhưng mà bây giờ bọn họ mới nhận ra, nếu bọn họ còn dám nhiều lời một câu, chỉ sợ người không chờ mình được sẽ tới phiên bọn họ, vì thế cũng không rảnh mà lo mất mặt hay không mất mặt, yên lặng vào Weibo của Tô Tinh Dã xóa bỏ bình luận. Bọn họ sợ chứ, nếu như không xóa nhanh lên, lỡ như tập đoàn Tô Thị nhớ tới lại dứt khoát vơ cả đám đi tố cáo thì sao? Nhìn một đám bôi đen đó bị kinh sợ bắt đầu xóa bình luận, điều này khiến cho nhóm Mãn Thiên Tinh thoải mái tới hỏng rồi, trước giờ mấy người các cô tức giận bao nhiêu, lúc này thì lại thoải mái bấy nhiêu, đương nhiên ngoại trừ các anti-fan bôi đen xóa bình luận, cũng có những anh hùng bàn phím và những người thoát fan rồi quay lại dẫm đạp cũng xóa bình luận. Ở chỗ của Mãn Thiên Tinh thoát fan rồi quay lại dẫm còn ghê tởm hơn những anti-fan hay anh hùng bàn phím, dù sao cũng là người mà bạn yêu thích bằng cả tấm lòng, không tín nhiệm còn chưa nói, kết quả là còn nói ra những lời ác độc buồn nôn như thế, xóa bỏ bình luận thì chấp nhận, nhưng xin lỗi thậm chí còn muốn làm fan lại thì không cần, kéo vào danh sách đen, ghim lên chạm phản hắc về sau giang hồ không gặp. Chạm phản hắc fan hay chan, anti, chai ad nơi chuyên đáp trả lại, dập tắt những lời chê bai, bôi nhọ của người khác. Anti-fan, cách chương.